Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc đen tuyền của người phụ nữ xóa tung trên ga giường, khuôn mặt đỏ bừng cùng vành mắt đỏ hoe. Không đoái hoài đến Trần Hoài Xuyên cuối cùng cũng sán lại gần ôm cô quấn lấy tấm chăn trên giường của anh kẹp vào giữa hai chân. Cơ thể hơi uốn éo, dùng chăn cọ sát vào hoa huyệt đang chảy nước rầm rề. Mặt vải bị đê, M dịch thấm ướt không ngừng cọ sát vào vách TH. Tê non nớt mẫn cảm, Lâm Kiều ra sức bắt lấy từng cơn cực khoái ngây ngất trong đầu. Huy, tê nhỏ càng ngày càng ướt át, cô duỗi tay xuống xoa tròn hạt chân trâu, mở rộng hai chân trước mặt người đàn ông, để anh có thể nhìn thấy những nếp thịt dính dớp đê, M loạn, đám lông nhạt thấm nước dính vào xương mờ u, hạt trâu phơn phớt hồng bị xoa nắn sưng đỏ. Chơi em, ông xã chơi Kiều Kiều mạnh lên. Ngón tay của cô kẹp chặt hạt đậu đã săn cứng lại, ngón chân co quắp vì quá mức. Sung sướng, cô xoa nắn loạn xạ, cuối cùng khoái cảm dồn đọng lại đã trở thành lần cao trào đầu tiên. Một luồng đê, M dịch tuôn ra từ trong âm đờ, o, khiến ga giường dưới mông cô ướt sũng. Cuối cùng Lâm Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định hưởng thụ cơn cực khoái ngắn ngủi mà khó khăn lắm cô mới có được. Thì lại cảm nhận được dị vật thô cứng bất chợt thúc vào trong u cốc. Một mình bảo bối cũng có thể sướng được. Có phải sau này không cần ăn gậy lớn của ông xã nữa không? Trần Hoài Xuyên nhấc mông Lâm Kiều lên, cắm một ngón tay vào trong cúc huy. Tê, khuấy tròn, ông xã đút dương về, tê cho Kiều Kiều đi. Hai lỗ đê, M đều được khỏa lấp, cuối cùng cũng được lấp đầy như mong muốn. Lâm Kiều không còn lòng dạ làm mình làm mẩy với Trần Hoài Xuyên nữa. Cô chỉ muốn đê, M đãng hơn, lẳng lơ hơn nữa. Để người đàn ông kia lấp đầy cơ thể trống rỗng của cô. Gậy TH, tê của anh đang cắm vào trong hoa huy. Tê một cách cuồng nhiệt, thích ông xã chơi em như vậy không? Lúc nào anh cũng có thể cắm vào nơi sâu nhất trong u cốc của cô rồi lại rút mạnh ra ngoài. Nhân lúc vách TH, tê chưa ghép lại hoàn toàn, anh lại hung mãnh đâm vào trong. Chọc vào từng tầng thịt mềm trong hoa huy. Tê, đôi khi anh đưa đẩy mấy nhịp dữ dội, khiến mật dịch trong âm đờ, o bị khuấy đảo, trào ra bọt trắng. Sâu quá, ông xã đâm mạnh hơn chút nữa. Cúc huy, tê nhỏ cũng muốn được chơi đùa. Cơ thể lắc lư dưới nhịp va chạm mãnh liệt của người đàn ông, cặp thỏ trắng như thể sắp bị văng ra ngoài. Lâm Kiều duỗi tay túm chặt cặp thỏ trắng phao trước ngực mình. Đừng cắm mông Kiều Kiều như vậy, sẽ hỏng mất, ấy vậy mà Trần Hoài Xuyên lại cắm cả hai ngón tay vào vùng đất đã lâu chưa được khai phá. Không phải Kiều Kiều bảo ông xã cắm sao, bông cúc nhỏ cắn chặt như thế, rõ ràng được cắm sướng quá đây mà. Trần Hoài Xuyên ưỡn hông thúc thẳng vào miệng tử cung của Lâm Kiều, móc ngón tay vào lỗ nhị. Căng chặt mềm nhũn của cô, mỗi một tấc da thịt trong lỗ đê. M đều bị ngón tay vuốt ve chà sát nhưng vẫn siết cứng lấy ngón tay anh không chịu buông lòng. Đừng mà, ông xã, nhiều quá, sắp bị ông xã cắm nát rồi. Vách TH, tê non nớt mẫn cảm ở nơi sâu nhất trong thông đạo bị cắm đến cực điểm. Trần Hoài Xuyên biết rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể Lâm Kiều, anh rút tay ra, vỗ hai cái thật mạnh vào cặp mông mẩy của cô, côn TH. Tê lập tức bị kẹp chặt hơn như muốn kẹp chặt ép anh bắn ra. Anh biết mình sắp sửa ra, tách rộng hai chân của Lâm Kiều, thúc thật mạnh vào trong người cô. Cắm hỏng rồi, đâm vào trong rồi, bắn cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái cảm như thủy triều xông lên đỉnh đầu, từ cung bị tống đầy tinh đê, CS hơi co thắt lại, từ ngọn tóc đến mũi chân đều sướng đến cùng cực. Trần Hoài Xuyên vừa bắn tinh nên bụng dưới gồng căng, ôm người phụ nữ vào trong phòng tắm, để cô xếp thành tư thế quỳ sấp, tìm được ống mềm nối với vòi nước, nhanh chóng cắm vào cúc huy. Tê trống trải của Lâm Kiều. Hoài Xuyên, đừng, em không chịu được nữa. Lâm Kiều quỳ trên sàn nhà bằng tư thế doggy, cảm nhận cúc huy. Tê bị dị vật thâm nhập, lập tức chồng mông lên một cách khó chịu. Ngoan, chốc nữa nhất định làm em sướng phát khóc. Trần Hoài Xuyên cắm ống mềm vào sâu trong lỗ sau của Lâm Kiều, vặn mở vòi nước, dòng nước ấm men theo đường ống chảy vào trong người cô. Chướng quá, lại sâu nữa, Bụng nhỏ bị tống đầy rồi. A, Trần Hoài Xuyên bất thình tình rút ống mềm ra ngoài. Dòng nước trong vắt phun ra từ trong cúc huy. T còn mãnh liệt hơn cả đi tiểu. Lâm Kiều cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng siết chặt mông không cho nước chảy ra ngoài. Kiều Kiều, đừng dẫy, mau tống nước ra ngoài, gậy TH. T của ông xã không thể đợi được nữa rồi. Đừng mà, em sẽ bị cắm nát mất. Hu hu, đừng mà, Lâm Kiều lắc mông né tránh, vậy mà người đàn ông vẫn giữ côn TH. T cắm vào trong miệng, huy, T hầm hào, ấn lên bụng cô để ép hết nước ra bên ngoài. Dầu ô liu bình thường được Lâm Kiều dùng để dưỡng da lúc này bị Trần Hoài Xuyên lấy thoa vào vật nóng bỏng. Không chỉ có mình thân gầy, ngay cả hai túi trứng căng đầy cũng được bôi bóng. Trần Hoài Xuyên thở dốc, nhét miệng chai dầu ô liu vào lỗ nhị của Lâm Kiều. Chất dịch vàng óng thuận đà chảy vào nơi sâu nhất trong trực tràng. Chặt thật, Trần Hoài Xuyên cắm vào vách TH. T đã được bôi trơn không chút kiêng dè. Cả hai lối vào của người phụ nữ đều có ưu điểm của mình, hoa huy. T ẩm ướt vừa mềm mại, cúc hoa vừa nóng vừa chặt. Được nơi nào bao bọc cũng đều khiến vật nam tính cảm nhận được cơn khoái cảm ngập trời. Nhìn đi, ông xã đang cưỡi lên chó cái nhỏ này. Anh vòng tay ra trước, vò nắn bộ ngực sữa của Lâm Kiều. Kiều Kiều là chó cái nhỏ của ông xã. Bàn nãy vẫn còn nói không cần. Lúc này Lâm Kiều đã cảm nhận được cảm giác tuyệt diệu, không nhịn được ngoe nguẩy cặp mông, phối hợp với động tác của Trần Hoài Xuyên. Ông xã làm giỏi quá. Cả hai lỗ D, M đều được ông xã cắm. Mạnh hơn, cắm sâu hơn chút nữa. Trải qua một phen dày vò, cuối cùng Lâm Kiều cũng có được phần thưởng mà cô khao khát. Cô đã quên mất màn cầu hoan mà không được đáp lại trước đó. Cả người đắm chìm trong những cú thúc sâu của người đàn ông, không tài nào thoát ra được. Có muốn ông xã cắm vào nơi sâu nhất không? Phun tinh D, CS vào trong cúc huy. T không? Trần Hoài Xuyên cúi xuống mút ra dấu hôn trên tấm lưng nuột nà của cô. Muốn, cho em, ông xã cho em, cúc huy, tê thích ăn tinh đê, CS của ông xã nhất. Chỉ mới nghĩ đến khoảnh khắc đó, đê, em mờ dịch trong vách huy. Tê của Lâm Kiều đã chảy đầy ra ngoài. Nói yêu anh, bảo bối, nói yêu anh thì anh sẽ bắn cho em. Anh đâm mấy cú thô bạo vào vách TH. Tê, bàn tay càng ra sức nhào nặn bầu ngực của cô. Đừng làm vậy mà, cho em, ông xã, mau cho em đi mà. Trong gương người phụ nữ nằm dạp xuống đất, chồng mông lên thật cao. Người đàn ông phía sau đã dừng động tác cắm vào cúc hoa của cô. Anh đã ủ mưu từ lâu, Lâm Kiều cảm thấy toàn thân tê dại đến cực điểm, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô có thể nghênh đón cơn sóng tình cuộn trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lắc mông chọc vào hạ bộ của Trần Hoài Xuyên. Nhưng lại bị anh ác ý đè chân lại, đâm chọc trêu đùa. Nói yêu anh, Kiều Kiều, bằng không ông xã sẽ rút côn TH. Tê ra ngoài, dứt lời, anh thật sự rút gậy TH. Tê ra một đoạn, đừng mà, em yêu anh, Trần Hoài Xuyên, em rất yêu anh, đừng rút ra ngoài mà. Ông xã cũng yêu em. Anh in một dấu hôn lên lưng cô, cơ thể cường tráng dũng mãnh dán chặt vào cơ thể Lâm Kiều. Thắt lưng chuyển động không ngừng, cự vật thô dài đâm vào nơi sâu nhất trong trực tràng hết lần này đến lần khác. Sướng quá đi, cúc hoa bị gây thịt lớn của ông xã cắm sướng quá. Cho em hết, đổ đê, em mờ đãng thèm khát đàn ông. Sắp lên đỉnh rồi, cắm nát mất. Trên gò bồng đảo bị nắn bóp chi chít dấu tay của Trần Hoài Xuyên. Vào giây phút bầu ngực bị siết chặt, côn TH. Tê của anh thúc mạnh vào nơi mẫn cảm nhất trong trực tràng khoảng chục cái. Anh dùng mình bắn toàn bộ luồng tinh đê. CS không thể nào giữ lại được nữa vào trong cúc hoa của Lâm Kiều. Đầu gối và khuỷu tay chống đỡ đau nhói, Lâm Kiều nằm dạp xuống đất. Trần Hoài Xuyên được thỏa mãn, cắm ống mềm vào cúc huy. Tê của Lâm Kiều để dội sạch tinh đê. CS ra ngoài rồi lại rửa sạch hoa huy. Tê nhảy nhụa, cuối cùng anh bế người phụ nữ đã hôn mê ra ngoài. Đổi sang tấm ga sạch sẽ rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.